Chương 505, Zombie vây thành. Chương 505, Zombie vây thành. Sáng sớm thời gian ngay ở sáng sủa tiếng đọc sách bên trong quá khứ, muốn học tập hay ạ xỉ sẻn sẩy võ thuật, cần thiết đọc thuộc lòng đồ vật nhưng là rất nhiều đâu. Cùng tầm thường lưu phái giáo thụ võ thuật không giống, hay ạ xỉ mà kỷ tụ giáo dục đánh cơ sở nội dung, là nhân thể giải phẫu học cùng là thân thể cơ học chờ chút ngành học tổng hợp. Muốn phải nhanh học thành võ thuật, làm từng bước chạm cọc bắt bí khí huyết chờ công phu tiêu tốn thừa thời gian quá dài. Cho dù là thiên phú chắc tuyệt người không có cái 3 năm rưỡi căn bản là không có cách tập được tinh túy. Nhưng hiện tại là tận thế, đến mai không hết dòm bị cùng cái khắc cường hóa sinh vật căn bản sẽ không cho bọn họ cái này thời gian đi chậm rãi trưởng thành. Cho nên nói, nhất định phải đi đưa NG tả tờ. Đối với người thường mà nói, đi đưa NG tả tờ đại diện cho sẽ có mầm họa. Cơ sở không tốn sức hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nhìn những kia cả đời ở nhị tam lưu cấp độ mò bò lăn lộn cao thủ võ lâm liền biết. Thế nhưng, hay ạ xì mà kỷ tụ là ai đây chính là có thể chính xác khống chế mỗi một cái sợi cơ bắp phát lực, dùng ý niệm điều động trong cơ thể ngàn tỷ tế bào ma sát sản sinh sinh vật điện cường giả. Có thể nói, hắn đối với thân thể con người nhận thức, vượt xa khỏi đương đại khoa học nghiên cứu phạm chủ. Cho nên, đặc huấn bắt đầu rồi a a a a kêu lên thê lương thảm thiết tiếng nghe được người sởn cả tóc gáy, chỉ là nhìn đến kia phó đau đến không muốn sống hình dạng cũng làm người ta cảm động lây, âu sầu trong lòng. Nhìn khuôn mặt đều đau đến vặn vẹo không nhìn thấy hình người họa tạ nã bệ đại thúc, hãy ạ si mà kỳ tụ tà tà nở nụ cười, cho dù là đang ở gặp không phải người cực khổ. Đại thúc cũng không nhịn được không tên dùng mình một cái. Rất tốt tờ. Vì cảm tạ chúng ta họa ta nã bệ đại thúc dung cảm làm cái thứ nhất ăn con cua người, ta nhất định sẽ làm cho đại thúc thực lực tăng mạnh, trăm loại trò gian muôn vàn tư thế một cái không rơi ở trên thân thể ngươi thử một lần. Không muốn à, lão sư ta sai rồi, buông tha ta cho dù là con gái ở một bên, họa ta nã bệ đại thúc cu nở dê dị thường không tiết tháo kinh sợ. Đối với này, đại thúc xem thường cười gằn. Tiết tháo ha ha người nào thử xem toàn thân mỗi khối bắp thịt không ngừng xé rách lại nhanh chóng khép lại, còn bị tên ác ma kia khống chế được bắp thịt rung động đàn một khúc tướng quân lệnh. Hưởng qua loại này đau khổ sau có bản lĩnh bàn lại tiết tháo đi cho nên nói, tiết tháo cái gì đều là vô dụng phẩm, ném mất là tốt rồi. Vẫn như cũ mang theo kia phó hổ ly như thế gian trá cười khẩy, hay ạ xì mà kỳ tụ không nhìn đại thuốc xin tha tiếng. Trong giọng nói tràn ngập cân nhắc ý cười. Thông qua giải trừ đại não hạn chế, dùng vốn có thể đem người đau ngất đau đớn kích thích tinh thần, cưỡng chế cảm thụ trong cơ thể mỗi một khối bắp thịt phát lực phương thức. Dùng cái này đến dụ phát trong đầu truyền quá khứ tương ứng tri thức. Như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất gia tăng ấn tượng, đạt đến bắp thịt ký ức hiệu quả. Sau đó cho dù là ngươi bị người làm tới mất trí nhớ, thân thể cũng sẽ tự phát hoạt động. Cho nên nói, ta đây là vì đại thuốc ngươi tốt. Tuyệt đối không phải là ở cố ý chỉnh ngươi nha. Ngươi nói này lời nói lúc dám không nhắm hai mắt không cắn răng nhẫn lại. Hỏa tạ nạ bệ đại thúc nỗ lực dùng hỏi vấn đề phương thức để cho mình phân tâm. Lại nói, rõ ràng có hy ký ức truyền khí loại kia tiện lợi trang bị. Tại sao còn để chúng ta có sách là vì tăng mạnh ký ức? Vẫn có cái gì đặc thù ý nghĩa nha? Ngươi nói cái kia a bỗng nhiên tỉnh ngộ hạ xì mà kỳ tủ xuề tay, ánh mặt trời đầy mặt cười đùa nói. Đây chẳng qua là vì chọc ngươi chơi mà thôi. Đùa ngươi chơi thiên lôi đánh xuống đầu, trong nháy mắt đem đại thúc lôi đến trong cháy ngoài mềm. Một mặt thất lạc rơi vào tự mình căm ghét trạng thái. Quả nhiên, ta còn là quá ngây thơ rồi. Thế nhưng chờ mong cái kia ác thú vị ác ma biết có cái gì tốt tâm thuần khiết như ta, như thế nào ở trên thế giới này kiên cường sống tiếp ở vào thiên quốc ông nội A, xin tha thứ cháu trai ta chẳng ra gì. Ta đến xem ngài A mang theo một mặt thỏa mãn nụ cười, cười đến như đứa nhỏ rôn nở dê như hồn nhiên lãng mạn đại thúc thẳng tắp ngã xuống đất. Quỷ dị như thế tình huống càng làm cho xỉ rủ cả run run rẩy rẩy muốn đào tẩu. Có thể ở hạ si đại ác ma tà ác dưới ánh mắt, liền di chuyển một chút thân thể đều không làm được. Hạ si mà kỳ tủ đống nhiên nhếch mép nở nụ cười, cái kia nụ cười. Ở xỉ rủ cả trong mắt liền là tử vong thẩm phán, địa ngục triệu hoán. Xong, gì cả chan, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô, cuối cùng, bất kể là xì rủ cả vẫn là xà hệ cổ, thậm chí tiểu lò lì ạ linh đều không thể tránh được lần này vận mệnh bi thảm. Ngoại trừ xà hệ cổ ngoài, đối với xì rủ cả cùng ạ linh xề chèn, thương hương tiếc ngọc hạ xỉ sẻn sẩy vẫn rất có nhân tính thích hợp thấp xuống huấn luyện yêu cầu. Tuy rằng hiệu quả QNZ không khỏi yếu đi một ít. Thật muốn nói đến, loại huấn luyện này chân chính thử thách, chính là đối với tinh thần mài giũa. Luyện võ, không chỉ là cường thân kiện thể, càng là một cái mài giũa tâm tính, không ngừng vượt qua tự mình quá trình. Ngày qua ngày, bất luận giá lạnh nóng bức vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn nghị lực cùng sự nhẫn nại. Trải qua không ngừng đánh bóng, mài đi tự thân lười biếng, nhát gan, do dự chờ chút không lương tâm tự. Tiến tới thực hiện tự mình siêu thoát. Đây mới là võ thuật ma nhờ mẹ nhất hiệu dụng. Chỉ là vì tăng cao thực lực, thân thể cải tạo, gen cường hóa, công lực rót đội chờ chút thủ đoạn đếm không xuể. Nhưng là lấy hỏa tạ nã bệ đại thúc cùng xì rủ cả tâm tính của bọn họ, này hữu dụng không nhìn thấy kẻ địch nắm đấm tấn công tới, hai mắt phản xạ tính nhắm lại. Cánh tay bị thương, đau đớn tất nhiên làm cho vũ khí rơi xuống. Chỉ có khắc phục tầng này tầng trở ngại, mới có thể tính là chân chính bước lên con đường tu hành. Cứ như vậy chìm đắm ở bận rộn học tập nhiệm vụ bên trong, theo thời gian từng điểm quá khứ. Xì dù cả các nàng mỗi người tinh thần tướng mạo đều xảy ra biến hóa rất lớn. Các loại thủ đoạn triển khai hạ xuống, ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian, thu hoạch đồ vật xa so với người khác khổ luyện năm, xa ưu năm càng nhiều. Ngoài ra, những này qua bên trong căn cứ bất chi bất giác liền tụ tập lên MI trăm vị người may mắn còn sống sót. Trong đó có bình dân, có quát tháo giới kinh doanh tài chính cá sấu lớn, phong vân công sở bạch lĩnh tinh anh, nắm mở giữ nhất nghệ tinh cao cấp công nhân kỹ thuật, liền ngay cả đặc công đều không phải số ít công ty tòa nhà lớn tầng cao nhất, hay ạ xì mà kỳ tủ nhàn nhã tự tại ôm ạ lỉn xệ chèn tựa ở trên ghế nằm cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tiểu lọ lì chơi đến cao hứng nơi còn thỉnh thoảng hoan hô nhảy nhót, phát sinh chung gió rô nở dê như du dương trong trẻo dễ nghe tiếng cười. Mà ở một bên bí trên bàn sách, mạ dĩ quả xì rủ cả đang đầy mặt khổ đại thù sâu vùi đầu và văn kiện làm đấu tranh. Đừng xem nữ nhân này trong cuộc sống luôn luôn ngô cờ ngoe, không nghĩ tới xử lý sự tình vẫn là một tay hảo thủ. Ầm, che đậy cửa lớn đột nhiên bị từ ngoài một cước đa văng. Trước mặt liền nhìn đến một cái màu vàng nhạt da thịt nữ cảnh sát hoành trùng thẳng vào. Nhìn thấy trong phòng nhàn nhã cùng bận rộn hai loại không giống tư thế sau, sắc bén ánh mắt ma nhờ mẹ chừng lầm mẫu người liếc mắt nhìn. Sau đó bước nhanh vọt tới múa bút thành văn bên trong xỉ rủ cả bên cạnh, ôm chặt lấy na nở dê, ánh mắt ôn nhu bên trong thật là thương tiếc. Đáng thương xỉ rủ cả, nếu ta nói đừng quản tên khốn kiếp này, cùng đi với ta tuần tra đi. Ngược lại lấy thực lực của ngươi bây giờ QNZ không có mấy người đánh thắng được. Kha kha, gì cả chan, cái kia vừa nghe này lời nói, xì rủ cả lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó vô cùng đáng thương quay đầu nhìn về hạ si mại kỳ tù, nhưng đúng dịp thấy hắn như cười như không ánh mắt. Nhất thời cả người giật cả mình, hai tay che đầy đà cái mông, mặt cười đỏ chót, vội vã bố trí đầu từ chối. Xem ra, ta điều giáo thủ đoạn vẫn là rất tốt. Thỏa mãn gật gù, không nhìn mỹ ná mì gì cả kia muốn giết người hung ác ánh mắt, hãy ạ si mà kỳ tủ lười biếng hỏi dò, chúng ta bảo an đội trưởng cố ý đến đây, có chuyện gì nghĩ đến chính mình nhìn thấy kia phó khủng bố cảnh tượng, mỹ ná mì gì cả nhất thời không có chơi đùa hứng thú. Biểu hiện nghiêm túc dị thường, trầm giọng báo cáo, có thật nhiều giòm bì từ Tokyo phương hướng thẳng tắp hướng về chúng ta vọt tới, qua loa phòng trừng. Số lượng nhiều đạt mấy triệu giòm bì liền hạ si mà kỳ tủ sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Người lên 10.000, vô bờ vô bến. Người hơn 100.000, triệt địa mấy ngày liền. Người kia mấy hơn triệu đây người ta tấp nập, nhấn chìm một tòa thành nhỏ đó là dễ như ăn cháo đi sắc mặt chìm xuống. Lúc này triển khai nhận biết hướng về đường nước ngầm khu vực thăm dò. Đúng như dự đoán, y si cạ rủ cùng si đủ bọn họ người đã đi lầu trống. Mà cách thành phố Tổ Cổ Nọt bên ngoài 10 dặm, đã muốn có thể nhìn thấy giỏm bì triệu bộ đội tiên phong. Chuyện này tuyệt đối cùng bọn hắn không thể tách rời quan hệ. Thoát khỏi ta nạ nầu người máy, hiện tại lại tìm tơ y phương pháp khống chế giỏm bì triệu, cũng thật là thủ đoạn cao cường khẽ quát một tiếng. Hãy ạ si mà kỳ tù lúc này hạ lệnh, lập tức đem tất cả mọi người triệu hồi. Ở lâu một phòng khách tập hợp. Rộng rãi lầu một phòng khách lúc này bị chen chúc đoàn người chen lấn tràn đầy, ôm đứa nhỏ phụ nữ, run run rẩy rẩy lão nhân, võ trang đầy đủ hộ vệ, an mặc chỉnh tề nghiệp giới các tinh anh lúc này đều ở khe khẽ bàn luận rồn rập. Vô số tiếng vang cho dù là lại nhỏ giọng hội tụ cùng nhau cù nở dê dị thường ầm ĩ thế nhưng, làm hạ sĩ mà kỳ tủ dẫn bật sủ gì mà xả hệ cổ một nhóm đi tới thời khắc, lộn xộn âm thanh nhất thời đánh tan, toàn trường yên lặng như tờ. Đối với vị này giao cho mọi người an toàn cư trú nơi thủ lĩnh, mỗi người đều tràn ngập kính nghệ. Bởi vì, không tôn kính người, đã sớm ném đi ra bên ngoài này zombie A đến nay còn nhớ, cái kia mạnh mẽ nữ nhân dẫn dắt một đám người ý đồ bãi công, không muốn làm việc. Kết quả, hơn 20 người, mỗi một cái đều bị cắt đứt hai chân bỏ vào công ty ủm bờ dẻo là cửa lớn. Chơ mắt nhìn đến bọn họ ở thê thảm kêu rên bên trong bị zombie từng miếng một mà ăn rơi mà vị thủ lĩnh này toàn bộ hành trình chỉ là một mặt mỉm cười. Sau đó bình tĩnh nói rằng, ta chỗ này không dưỡng rất rưởi, làm bao nhiêu việc, ăn bao nhiêu cơm. Ai không phục, rời đi chính là không ai cản các ngươi. Đánh vậy sau này, liền lại không ai dám xem thường vị trẻ tuổi này. Quét mắt phía dưới mọi người. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nói thẳng ra quản chế tổ phát hiện tình báo. Cái gì 1 triệu zombie nhất định là giả, thủ lĩnh là ở cùng chúng ta nói đùa sao? Sao có thể có chuyện đó, vì sao lại tụ tập lên nhiều như vậy zombie? Lẽ nào có người có thể khống chế những quái vật kia? Công ty ủm bờ dẻo là xong đời còn tưởng rằng có thể ở đây an ổn sống tiếp, lần này chết chắc rồi. Yên tĩnh hét lớn một tiếng, ẩn chứa tinh thần ý chí âm thanh thoáng chốc đem mọi người chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Cùng nhau thất thanh. Ác liệt ánh mắt như đao kiếm quét ngang, trô đi qua, không có người nào còn dám náo động, dồn dập túi đầu. Lần này dòm bị chiều, đúng là người làm. Cho nên, không cần chờ mong chúng nó sẽ bị dẫn ra, sượt qua người loại hình không có ý nghĩa sự tình. Dòm bị không có thể lực chi sầu lo, chạy trốn cu nở dê là vô dụng. Cho nên, lưu cho chúng ta lựa chọn chỉ có một. Đó chính là chiến đấu không phản kháng liền sẽ chết yên lặng một hồi sau, một cái võ trang đầy đủ hộ vệ bất đắc dĩ cười khổ, ha ha, đối mặt kia bảy quái vật, chúng ta làm sao phản kháng mấy triệu người, một người một ngụm nước bọt đều có thể đem chúng ta chết đuối. Ác liệt ánh mắt lúc này phóng đến trên người hắn, hay là bởi vì tự biết chắc chắn phải chết, hộ vệ ưỡn thẳng thân thể. Ánh mắt không tránh không né, không nhìn xưa nay kia không dám chịu đựng như thế. Thấy vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ trái lại khen ngợi nở nụ cười, ta nhớ tới, ngươi gọi thôn trên cây, đúng không? Can đảm không sai. Liếc mắt âm u đầy tử khí mọi người, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng vểnh lên rủ mì độ cong, cười thần bí. Nếu đem bọn ngươi triệu tập lại mà không phải lui lại, tự nhiên có biện pháp dẫn dắt các ngươi thắng lợi.